Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con có muốn mẹ tức chết không hả? Nhưng dù có phản đối thế nào, cuối cùng Hoắc Diên Xuyên vẫn đến buổi gặp mặt. Chỉ là cô gái kia lúc đầu còn vui vẻ hào hứng, vậy mà khi ra về lại khóc sướt mướt, mặt cắt không còn giọt máu. Ngay sau đó, giới thượng lưu Bắc Kinh rộ lên một tin đồn. Hoắc Diên Xuyên không được. Không được cái gì? Thì chính là không được. Cái đó, tin đồn lan nhanh đến mức ngay cả Tống Phương khi nghe thấy cũng suýt tức đến lệch mũi. Chuyện tốt thì chẳng ai hay. Chuyện xấu thì lan xa ngàn dặm. Vì hai chữ, không được. Hoắc Diên Xuyên từ một người đàn ông hoàng kim vạn người mê bỗng trở thành đề tài bàn tán trong các bữa tiệc trà. Đến cả Hoắc Tú Tú cũng bị kéo vào cuộc. Không biết bao nhiêu người hỏi cô ta rằng anh trai cô có phải thật sự không được hay không. Ban đầu, Hoắc Tú Tú còn ra sức giải thích, cho rằng có kẻ ghen ghét bịa chuyện nói xấu anh trai mình. Nhưng càng có nhiều người hỏi, cô ta cũng bắt đầu dao động, chẳng lẽ anh hai thật sự, vậy nên, dù người vợ đã mất bao năm, anh hai vẫn không tìm ai khác sao? Nghi vấn trong lòng càng lớn. Vừa về đến nhà, Hoắc Tú Tú lập tức nhìn chằm chằm Hoắc Diên Xuyên, cố tìm ra manh mối gì đó trên khuôn mặt anh, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, sao vẫn thấy anh hai phong độ người người. Dáng người hoàn hảo, vai rộng eo thon, chân dài miên man thế kia. Cô ta không nhịn được cảm thán. Quả thực quá bất công. Ông cụ Hoắc có 3 người con trai và 1 cô con gái. Ai nấy đều đã lập gia đình. Cháu chắt đông đúc, nhà họ Hoắc lại có gen trội. Nhưng dường như chỉ di truyền cho con trai. So với mấy anh em trong nhà, Hoắc Tú Tú và cô út của mình chỉ được xem là tạm ổn. Cô ta chưa từng gặp anh cả Hoắc Chấn Tiêu, nhưng anh hai thì chính là người xuất sắc nhất nhà họ Hoắc. Từ ngoại hình đến khí chất, năng lực, cũng vì thế mà ông nội thương anh hai nhất. Còn cô ta thì nhờ có một người anh tài giỏi như vậy nên được vô số thiên kim tiểu thư tâng bốc. Một người như vậy, sao có thể không được? Tú Tú, con nhìn anh con chằm chằm làm gì thế? Tống Phương nhịn không được mà hỏi, anh hai, anh thật sự không được sao? Hoắc Tú Tú thuận miệng hỏi thẳng, con nói vớ vẩn gì vậy? Diên Xuyên nhà chúng ta rất tốt. Tống Phương vội vàng đính chính, trái lại, Hoắc Diên Xuyên chỉ hờ hững nhấc mí mắt lên, liếc em gái một cái. Đây không phải chuyện em nên quan tâm, nhưng nếu em đã hỏi, thì anh cũng nói luôn. Đúng như lời em nói. Dứt lời, anh bình thản quay sang Tống Phương. Mẹ không cần phí công giới thiệu ai cho con nữa. Không cần thiết phải làm lỡ dở người khác. Nhưng sao lại không cần thiết? Tống Phương lo lắng đến mức suýt đứng bật dậy. Cách chương.